Điều này nói lên tiên nữ áo trắng lĩnh ngộ chuyển hóa lực lượng nguyên tố đã đến hóa cảnh, cảnh giới sánh bằng tiên trong truyền thuyết. Đinh Hạo không dám lơ là đối thủ như vậy. Nhưng Đinh Hạo cũng không sợ. Trên đại lục thế giới mới đã không còn ai đỡ nổi ba chiêu Đinh Hạo đánh hết sức. Thiên hạ cô đơn như tuyết, tiên nữ áo trắng bày ra thực lực cường đại vừa lúc cho Đinh Hạo mượn tay nàng xác định vài lĩnh ngộ về võ đạo trong lòng hắn. Đinh Hạo chậm rãi đẩy một trường ra. Trong không trung gợn sóng lặng lẽ ngưng tụ ra một ngón rắn nước, thô cỡ ngón tay đối đầu với rắn lửa. Cuộc quyết đấu này không rầm rộ, hoa lệ. Trong tiếng xèo xèo nước lửa va nhau, rắn nước và rắn lửa quấn quanh cắn nuốt nhau, muốn tiêu diệt lẫn nhau. Hai con rắn rất nhanh nhạy, ánh sáng quanh chúng nó vặn vẹo, giữa hư không xuất hiện các đốm đen như tùy thời sụp xuống hình thành hố đen. Rắn lửa dần lấn lướt, quấn quanh mấy cái nghiền rắn nước thành bọt nước, tan biến trong không trung. Biểu tình của Đinh Hạo không nhiều vẻ giật mình. Đinh Hạo ngộ ra, gật đầu, nói: "Thì ra là vậy, ha ha ha ha ha ha, ta đã hiểu." Rắn nước trườn tới gần Đinh Hạo. Đinh Hạo không nhúc nhích mặt cho rắn nước quấn người mình, đồ án song ngư âm dương hay màu kim ngân bảo vệ hắn chống đỡ nóng cháy. Đinh Hạo cảm ngộ lực lượng biến đổi chìm đắm trong đó. Mèo bà nội nó, mèo sắp bị nướng chín mà ngươi còn tâm tình lĩnh ngộ pháp tắc. Mau cứu mèo à. Đại ma vương Tà Nguyệt tội nghiệp nằm sấp mép đỉnh, người bốc khói, lông trắng rán sát người. Phượng Hoàng vào nồi không bằng con gà. Đinh Hạo không quay đầu lại nói: "Chẳng phải ngươi kêu ta đi sao? Ngươi không bảo ta cứu ngươi?" Đinh Hạo nhìn ra được tạm thời mèo mập không bị nguy hiểm. Rõ ràng đại ma vương Tà Nguyệt quen tiên nữ áo trắng từ trước, chắc chắn trong đó có ẩn tình, hai người không giống kẻ thù. Trực giác thắng tự quyết cho Đinh Hạo biết tiên nữ áo trắng không thật sự muốn giết chết mèo mập. Rắn lửa lượn lờ quanh người Đinh Hạo tạm thời không thể hóa tan đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân. Rắn nước bỗng biến ảo, một biến hai, hai thành ba, ba thành vô cùng. Cuối cùng từng sợi dây lửa quấn khắp người Đinh Hạo. Nhìn từ bên ngoài Đinh Hạo thành người lửa. Các sợi dây thừng trói Đinh Hạo phập phình kéo hắn bay hướng đỉnh ba chân. Giọng kiếm tổ vang lên nhắc nhở Đinh Hạo: "Cẩn thận đừng để rơi vào thiên địa thương sinh đỉnh, nếu không thì khó trở người." Đỉnh hai tai ba chân này có tên là thiên địa thương sinh đỉnh, một thứ kinh thiên động địa ở thời đại tiên cổ, nghe nói tiên nhân còn bị đánh chết. Khi thiên địa thương sinh đỉnh to lớn xuất hiện thì thiên địa chấn động quần hùng lùi bước. Không người hoặc thế lực nào dám tranh mũi nhọn với thiên địa thương sinh đỉnh. Đinh Hạo không biết những điều này. Kiếm tổ nhắc nhở khiến Đinh Hạo nhận ra đỉnh khổng lồ biến ra từ hồ nước siêu đáng sợ. Nếu không thì lão quái vật mới đầu sẽ không hoảng hốt như vậy. Tiên nữ áo trắng là một trong các thủ lĩnh thời đại tiên cổ. Đinh Hạo hét to một tiếng, mở. Một tiểu kiếm màu trắng chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay Đinh Hạo. Đinh Hạo lật tay cầm chuôi tiểu kiếm màu trắng, chém một cái. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Tiếng vải vóc bị xé vang lên, dây thừng lửa bị xé sách từng chút một. Đinh Hạo thoát khỏi trói buộc bay ra. A! Tiên nữ áo trắng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hướng tiểu kiếm màu trắng. Tiên nữ áo trắng cảm ứng được điều gì, một lúc sau gật gù. Tiên nữ áo trắng nói: "Thì ra ngươi là loại thể chất kia, hèn gì. Đường luân hồi lại sắp mở ra sao?" Tiên nữ áo trắng vẫy tay, dây lửa đứt khúc nhanh chóng co rút lại biến thành một bóng lửa nhập vào lòng bàn tay, nhấp nháy. Tiên nữ áo trắng hé môi nuốt ngọn lửa vào miệng. Tiên nữ áo trắng cười nói: "Hì hì, không ngờ tiểu tử ngươi là người đúng thời cơ." Người đúng thời cơ? Đinh Hạo ngẩn ngơ, lúc trước hắn cũng từng nghe câu như vậy. Tiên nữ áo trắng này vui buồn thất thường, lúc vui lúc giận. Giận thì như sấm sét, vui thì tựa gió nhẹ, còn hơi nghịch ngợm, danh mãnh, khiến người nhìn không thấu.